Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo, chương 169, muốn sinh cho anh thật nhiều thằng cu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa mày của Chiến Vân Khai cau lại, lạnh lùng thoáng nhìn đứa con trai đang ấm ức, lúc sau mới lên tiếng, con như vậy sẽ không có ai thích đâu. Mộ Nhạc Nhạc lại không nghĩ như vậy, hai tay ôm ngực, hừ một tiếng. Con không quan tâm đến người khác, chị Minh Nguyệt thích con là được rồi. Mẹ của cậu chỉ có một đứa con trai bảo bối là cậu, sao mẹ cậu lại không thích cậu được chứ? Thừa lúc Chiến Vân Khai lấy khăn tắm trên giường, Mộ Nhạc Nhạc nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, miệng cố ý hô hào. Chị Minh Nguyệt, em đến đây. Cậu muốn chọc giận bố đến chết mà không đền mạng. Quả nhiên, sau lưng vang lên giọng nói tức giận của Chiến Vân Khai. Chiến Cảnh Hy, con đứng lại cho ông. Đứa nhỏ này, ba ngày không đánh đã nhảy lên đầu anh ngồi rồi. Mà Chiến Cảnh Hy thật đang ở trong phòng, nghe được giọng của Chiến Vân Khai, phản xạ có điều kiện mà. Ai, Mộ Minh Nguyệt mặc quần áo cho con trai, nghe được tiếng của con, không khỏi nhíu mày, nhìn con trai hỏi. Con ai chuyện gì, Chiến Cảnh Hy, hỏng rồi, bị mẹ phát hiện rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiến Cảnh Hy lập tức đỏ lên, cậu vội giải thích. Chẳng phải Chiến Cảnh Hy đang gọi mẹ sao, con trả lời thay cho mẹ thôi, hy vọng có thể vượt qua được lần này. Vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói trẻ thơ thở hồng hộc vang lên. Chị Minh Nguyệt, dứt lời, Mộ Nhạc Nhạc nhào vào trong lòng ngực của Mộ Minh Nguyệt, duỗi đôi tay béo mít ra ôm lấy Mộ Minh Nguyệt. Cùng lúc đó, Chiến Vân Khai cầm khăn tắm trong tay tiến đến. Mộ Minh Nguyệt thấy con trai của Chiến Vân Khai chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực cô, quan tâm hỏi thăm. Hi hi, chuyện gì vậy? Vốn dĩ muốn cáo trạng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Chiến Vân Khai, cậu bị dọa lập tức im lặng, ấp ức ngậm miệng, co lại trong ngực của Mộ Minh Nguyệt. Nhỏ giọng nói, bố em muốn đánh trẻ con rồi, mau cứu em. Chiến Vân Khai còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã ăn một cái tát của Mộ Minh Nguyệt. Nhưng thấy lúc này Mộ Minh Nguyệt ôm lấy con Minh, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn cậu quát lớn. Chiến Vân Khai, có người chăm con như anh sao, động một chút là đánh là chửi, nếu như năm đó bố mẹ anh hành hạ anh như vậy, anh sẽ khỏe mạnh lớn lên sao? Sau khi bị Mộ Minh Nguyệt dạy dỗ, Chiến Vân Khai không giận gì, ngược lại còn ôm lấy con trai trong ngực của cô. Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Vân Khai ôm lấy mình, cậu bị dọa đến mức ôm lấy cổ của Mộ Minh Nguyệt. Chị Minh Nguyệt, Mộ Minh cảm giác rằng cục cưng nhỏ rất chống đối Chiến Vân Khai, hơn nữa cục cưng gọi cô là chị Minh Nguyệt khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô ôm cục cưng nhỏ, nói với Chiến Vân Khai. Chiến Vân Khai, có ai dọa trẻ con như anh không, anh nhìn xem con anh còn không thèm thân thiết với anh. Dứt lời, trong lòng Mộ Minh Nguyệt dâng lên cảm xúc xót xa. Cô nhớ cô từng hứa hẹn với anh, muốn sinh cho anh một đám oát con, để anh có nhiều người thân bầu bạn, như vậy thì anh không cần phải trơ trọi một mình. Lúc anh bắt đầu gặp chuyện không may, bên cạnh anh ngoại trừ quản gia Trình, cô chưa từng gặp được người thân nào của anh, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến. Anh nói cho đến giờ anh chỉ có một mình, biết vậy cô rất đau lòng cho người đàn ông này bèn ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ chôn phía sau lưng anh, vừa khó chịu vừa đau lòng anh. Chiến Chiến, em muốn sinh cho anh thật nhiều thằng, để cho anh có thật nhiều người thân. Em muốn sinh cho Chiến Chiến ba đứa, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn sinh đến khi em không sinh được nữa mới thôi. Năm đứa, sinh đến khi em bất động luôn. Chương 170, gửi thư khiêu chiến cho Chiến Vân Khai. Chị Minh Nguyệt cục cưng trong nhà chị thiếu người chơi cùng sao? Chị thấy em thế nào? Có muốn suy xét đến em không? Mộ Nhạc Nhạc mượn danh phận của Chiến Cảnh Hy ôm cổ của Mộ Minh Nguyệt dùng vẻ mặt đáng yêu làm nũng. Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy ở nhà chỉ có hai người là mẹ với cậy, nếu để Chiến Cảnh Hy gia nhập vào gia đình nhỏ của bọn họ cuộc sống nhất định sẽ có nhiều màu sắc hơn nhiều. Cậu cũng có thể để Chiến Cảnh Hy chia sẻ công việc nhà. Cậu muốn nuôi Chiến Cảnh Hy thành một cậu nhóc yêu lao động lại cừ khôi. Như cậu vậy đấy, mẹ cực khổ làm việc kiếm tiền như vậy, thuê một bảo mẫu phải mấy vạn quá mắc thuê không nổi. Thế nên mới bóc lột Chiến Cảnh Hy. Mộ Minh Nguyệt nhìn cục cưng mềm mại, khẽ cười. Nếu em đã thích chị, có thể đến nhà chị chơi. Cô đã là mẹ rồi, rõ ràng phải gọi là gì mới đúng ấy mà hết lần này đến lần khác Chiến Cảnh Hy lại gọi cô là chị Minh Nguyệt ngọt xớt. Gọi đến mức trái tim cô mềm nhũn. Con trai nói với cô Chiến Cảnh Hy mắc chứng tự kỷ hiếm gặp. Nhưng bây giờ xem ra lại không giống như thế. Hăng hái nhiệt tình, cực kỳ giống con của cô. Mặt mày của hai đứa cũng giống nhau nữa. Khuôn mặt của con cô giống cô, nhưng cô không ngờ Chiến Cảnh Hy cũng như vậy. Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ rằng Chiến Cảnh Hy có phải con trai của cô hay không. Sau khi nghĩ lại, nhớ đến Thẩm Thư Viện là chị em cùng bố khác mẹ với cô. Chiến Cảnh Hy và Mộ Nhạc Nhạc giống nhau cũng là có nguyên nhân cả.